Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, cải thiên hoán địa. Tsunagakure lộn nhào nhanh chóng rời đi Lâu Lan Vương quốc. Cái này Tsunagakure hận không thể bao dài mấy con chân ở cái này Tsunagakure đã rời đi Lâu Lan cảnh nội, trên mặt của hắn hoảng sợ cũng vẫn không có biến mất. Trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ, hắn thật hối hận. Chính mình đương thời làm sao lại đột nhiên tiếp nhận công kích Lâu Lan nhiệm vụ này. Lâu Lan Vương quốc xác thực không có cái gì cường đại ninja. Nhưng là Lâu Lan Vương quốc lại có một ác ma, nếu như sớm biết thất giả ở chỗ này lời nói. Đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đến Lâu Lan Vương quốc hiện tại không chỉ có không có cướp đoạt. Qua Long Mạch đến. Liền ngay cả mình ninja tiểu đội đều bị toàn bộ hủy diệt, cái này Tsunagakure suy nghĩ một chút chính. Mình lại có thể ở cái này ác ma trong tay sống sót. Thật sự là quá khó có thể tin, tại những này Tsunagakure toàn bộ được giải quyết về sau. Lâu Lan Vương quốc hết thảy mọi người toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Trong lòng toàn bộ xuất hiện một nỗi nghi hoặc, người này là ai? Hắn lại dám trực tiếp giết chết Tsunagakure. Mà lại Tsunagakure còn vô cùng sợ hãi hắn. Nhất là tát lạp cái này tiểu la lị. Cũng là không nhịn được hướng về thất dạ nhìn lại. Nhưng là lại không dám nhìn thẳng thất dạ. Chỉ có thể cúi đầu len lén nhìn lấy thất dạ. Đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng suy nghĩ, người này là ai? Tsunagakure làm sao lại như thế sợ hãi hắn? Hắn cũng không thế nào sợ hãi nha, hơn nữa còn có chút suất nghĩ tới đây. Tát lạp xong mặt không khỏi đỏ bừng. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, tát lạp hiện tại mặc dù là một cái tiểu la lị. Nhưng là cái thế giới này nữ hài phổ biến đều là sớm quen, mà lại thất dạ đẹp trai như vậy. Khí chất tốt như vậy. Nhìn tựa như là một cái vương tử. Thất dạ vừa mới cứu vớt quốc gia của bọn hắn. Tát lạp tiểu nữ hài này không khỏi nhớ tới trước kia chuyện cổ tích bên trong. Công chúa cùng vương tử cố sự tốt. Hiện tại địch nhân đã đi. Sau đó ta muốn cải tạo các ngươi cả quốc gia, thất dạ không khỏi nói. Đồng thời ầm ĩ nhảy lên. Nhảy đến Lâu Lan Vương quốc chỗ cao nhất một cái tháp cao bên trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cả quốc gia, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ động tác. Lâu Lan tất cả mọi người ngẩng đầu bên trong nhìn lấy thất dạ. Cái này vừa mới cứu vớt bọn hắn Lâu Lan Vương quốc người. Thật sự có thể giải quyết bọn hắn Lâu Lan Vương quốc hoàn cảnh sao? Bởi vì vừa rồi Tsunagakure tới quấy rối. Bởi vậy Lâu Lan trong vương quốc người trên cơ bản đều đi ra. Nhìn lên bầu trời bên trong sừng sững tại tháp cao bên trên thất dạ, đối với thất dạ nói cải biến. Lâu Lan Vương quốc hoàn cảnh. Những người này đều là phi thường hoài nghi bọn hắn, những người này đời đời đều là sinh hoạt tại Lâu Lan Vương quốc, tại trong hoang mạc dựa vào long mạch lực lượng mới sinh sống tiếp được. Hiện tại có người lại còn nói có thể cải biến đây hết thảy. Bọn hắn những này đều có chút không tin, cái này loại ác liệt hoàn cảnh căn bản không phải nhân lực. Có thể trái phải, nếu như nói có người nào có thể cải biến đây hết thảy. Cái kia chỉ có thần mới có thể tại tháp cao bên trên. Dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Thất giả trong đầu bày biện ra Lâu Lan Vương quốc hết thảy, sau một khắc. Thất giả khẽ vươn tay hướng về phía trong hư không một chảo. Tựa như là có một loại vật vô hình bị thất giả bắt lấy. Lấy thất giả bắt lấy địa phương toàn bộ không gian bóp méo. Đây là cái gì? Nhìn thấy không gian bốn. Phía vặn vẹo. Lâu Lan tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, cũng không biết nói thất dạ đây là muốn làm gì. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, đại địa đột nhiên ầm vang lắc bắt đầu chuyển động ầm ầm trong chốc lát. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất, cả Lâu Lan Vương quốc trực tiếp lắc bắt đầu chuyển động. Hết thảy mọi người toàn bộ nơi này bất ổn. Tất cả mọi người cảm giác giống như là phát sinh kịch liệt địa chấn tại kịch liệt lắc lư đồng thời. Bốn phía mặt đất răng rắc một tiếng, bỗng nhiên phân liệt, nhìn lên tựa như là thất dạ cái kia kéo một cái xé nát toàn bộ đại địa tại động tĩnh khổng lồ dưới. Những này bị chia cắt thổ địa bên trên dưới phù bắt đầu chuyển động. Có lên cao, có chìm xuống ầm ầm tại một trận không gián đoạn động tĩnh dưới. cả lầu Lan Vương quốc tăng lên mười mấy mét, đồng thời bốn phía dâng lên một mảnh hẻm núi sơn phong. Tại đây hết thảy cải biến đồng thời. Liền xem như có một cái không thấy được to lớn hai tay tại xoa nắn lấy lâu Lan Vương quốc hết thảy. Đang lắc lư kết thúc về sau. Hết thảy mọi người lâu Lan Vương quốc người toàn bộ ngã trên mặt đất. Tựa như là quên đi đứng lên. Toàn bộ ngơ ngác, há to miệng, chấn sợ nói không ra lời. Hiện tại lâu Lan nữ vương cùng Tát Lạp cái này tiểu la lị cũng giống như hóa đá, một mặt tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Thậm chí nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Coi là hết thảy trước mắt đều là ảo giác cầu vốt. Hiện tại lâu Lan Vương quốc cùng vừa rồi muốn so đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Trước kia lâu Lan Vương quốc vẻn vẹn xây dựng ở trải phẳng đúng vậy trong sa mạc. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ lấy bốn phía bão cát công kích. Chỉ có long mạch lực lượng mới có thể đủ ngăn cản bão cát đối với lâu Lan ăn mòn, mà bây giờ thì khác. Tại thất dạ lực lượng cường đại dưới, bốn phía đứng lên một mảnh núi cao, hoàn toàn chặn bốn phía bão cát. Còn chưa kết thúc đâu, phá không trưởng thất dạ thả người nhảy lên từ tháp cao bên trên nhảy dựng lên, hướng về mặt đất phóng đi, đồng thời dùng sức vỗ, một cái trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về trên mặt đất công tới. Không oanh, cái này cái bàn tay khổng lồ mãnh liệt rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng va chạm to lớn. Một cái hố to xuất hiện ở nơi đó, tiếp theo lấy cái hố to này làm trung tâm, bốn phía mặt đất truyền đến một trận liên tục không ngừng rung động âm thanh. Nghe giống như là có thiên quân vạn mã dưới đất chạy. Lại như là có đồ vật gì đang muốn từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Cái này đây là cái gì động tĩnh? Có đồ vật gì muốn từ dưới đất xông ra? Phốc, tại một tiếng vang ầm ầm dưới. Cái hố to này bên trong phun đã tuôn ra một mảnh thanh tịnh dòng nước hướng về nơi xa. Nhanh chóng chảy xuôi, một mực đem cả lầu Lan Vương quốc vờn quanh. Bởi vì thất dạ đề cao cả lầu Lan Vương quốc độ cao so với mặt biển, bởi vậy những dòng nước này không có bao phủ lâu Lan Vương quốc mảy may. Đồng thời bởi vì bốn phía đại sơn đón đỡ, những dòng nước này cũng sẽ không vì vậy mà chảy về phía sa mạc. Bây giờ nhìn lại lâu Lan Vương quốc, tựa như là trong hồ quốc gia, không tệ. Vẫn là kém một chút cái gì. Cây cối, Mokutong Zukai Kotan, thất dạ toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh. Hướng về dưới mặt đất rót vào mà đi. Tại cái này cỗ sinh mệnh lực dưới, lấy thất dạ làm trung tâm. Toàn bộ trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cây cối che trời, cây cối nháy mắt liền sinh trưởng mà thành. Rất nhanh nơi này đều biến xanh tươi tốt. Tất cả trên ngọn núi đều dài hơn đầy cây cối. Một cánh rừng đem lâu Lan Vương quốc vờn quanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.